Không chỉ có như thế, tên giá vũ kỳ cường giả lúc đang thuấn di, còn thả lên bầu trời một đạo tín hiệu phù. Tín hiệu phù bay lên 4-5 vạn dặm hư không, bạo tạc mãnh liệt, lóe lên một tia sáng cực kỳ chói mắt. Tu sĩ trong phương viên 10 vạn dặm cũng có thể nhìn thấy tín hiệu. Ánh mắt cổ thần đã nhìn thấy rõ tên giá vũ kỳ cường giả là một lão giả chừng 50 tuổi. Từ lực chấn động trên người hắn, cổ thần cảm ứng ra, tu vi người này đã đạt đến giá vũ kỳ. Xem ra, ở phụ cận còn có người giúp đỡ. Hiển nhiên cổ thần là mục tiêu của bọn họ. Người đến là cường giả nhân tộc, hoặc là cường giả yêu tộc. Cổ thần thầm nghĩ, đêm ngủ khúc vân chi thảo bỏ vào càn khôn trạch. Cường giả nhân tộc trừ thánh đình, còn có Phật môn. Nghiêm khắc mà nói, Phật môn cũng thuộc về thế lực của thánh đình. Hiện giờ cổ thần cùng thánh đình đã thành thế như nước với lửa, cho nên cường giả nhân tộc trên cơ bản đều là địch nhân của cổ thần. Trong yêu tộc, cổ thần có cừu hận với bằng vương. Giờ phút này cổ thần đến đông hoang yêu vực, có lẽ người tới là người của kim bằng vương phái đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 617, sát nhân phải đoạt mệnh, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Tên giá vũ kỳ cường giả đã thuấn di đến khoảng cách 100 dặm. Cổ thần hét lớn một tiếng, người đến là người phương nào? Trịnh gia Trịnh Diệp Tường, cổ thần, ngươi là đồ nghịch tặc, dám giết cường giả của tam đại thế gia. Hôm nay lão phu đến đây, là vì muốn lấy mạng chó của ngươi. Trịnh Diệp Tường đã cách cổ thần 100 dặm, rất nhanh liền thuấn di đến trước mặt cổ thần, đi về phía trước. Vận chuyển chấn thiên quyết, một đôi khâm quyền như song long xuất thủy, oanh tới cổ thần. Hai tiếng nổ, cả hư không, đều bị Trịnh Diệp Tường một đôi khâm quyền, đánh ra hai lỗ thủng lớn. Cổ thần nhướng mày, ba vị cường giả chư tử thế gia, rõ ràng là đã chết trong sinh tử lộ trong hắc đế mộ, Trịnh Diệp Tường lại nói chết trong tay cổ thần. Hiển nhiên là thánh hoàng cơ nghiêu đổ oan cho hắn. Hai tay cổ thần khẽ động, chiến thần diệt tinh quyền, đón một đôi thiết quyền của Trịnh Diệp Tường, mãnh liệt về đánh về phía trước. Hai đạo chiến thần diệt tinh quyền, cùng một đôi thiết quyền của Trịnh Diệp Tường đụng vào nhau. Oanh nhất nhất hai tiếng nổ kinh thiên vang lên, tiên lực cương khí hướng tứ bạo liệt khắp tứ phương, đem hư không xé rách thành nhiều mảnh vỡ. Thân ảnh cổ thần chấn động, thân hình Trịnh Diệp Tường cũng dừng lại, có chút lung lay, trong nội tâm cả kinh. Không phải nói cổ thần chỉ có tu vi đằng vân sơ kỳ hay sao? Như thế nào lại là đằng vân trung kỳ? Làm sao hắn có thể đón đỡ hai quyền của ta? Cổ thần thu hồi quyền, điều tức một chút, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Trịnh Diệp Tường, nói, hai vị cường giả tàng gia, đúng là đã chết trong tay ta. Thánh tử cơ thần không, cũng đã chết trong tay ta. Nhưng mà, ba vị cường giả thi gia thế gia, là tự mình vẫn lạc trong hắc đế mộ mà. Lão tử nói một là một, sẽ không nói bừa, giết ai là được giết người đó. Trịnh Diệp Tường, ngươi cũng đừng nghe lão gia hỏa thánh hoàng vu oan cho ta. Bị người khác tính toán còn mỉm cười xông về phía trước. Ngươi nói láo, thánh hoàng sao lại vu oan một tên nghịch tặc như ngươi? Đường huynh Trịnh Diệp Hùng của lão phu cũng tận mắt nhìn thấy, nói là khi hắc thủy đại đế phụ thể vào ngươi giết chết. Cổ thần, ngươi là tên chết nhát, đừng dám làm không dám chịu. Ngươi dám giết cường giả chư tử thế gia chúng ta, chịu chết đi. Trịnh Diệp Tường giận dữ, lại thấy một đạo độn quang thuấn di tới, lập tức thân ảnh khẽ động, lần nữa xông về hướng cổ thần. Hai đạo khâm quyền. Lão tặc, ngươi cho là ta chả lẽ sợ ngươi sao? Nếu ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hai mắt cổ thần giận dữ, trong chốc lát biến thành 3 đầu 6 tay. Lục đạo chiến thần diệt tinh quyền đồng thời đánh về phía Trịnh Diệp Tường. Cổ thần hận Trịnh Diệp Tường thấu xương. Trịnh Diệp Tường là cường giả Trịnh gia, trong nội tâm đã tức giận, chỉ là không muốn bị người ta vu oan, mới nói lý một lần. Nay Trịnh Diệp Tường không tin, cổ thần cũng không khua môi múa mép đấu khẩu với hắn. Rầm rầm, hai tiếng nổ vang lên, hai đạo quyền cương của Trịnh Diệp Tường bị lục đạo chiến thần diệt tinh quyền kích thành phấn vụn, còn thừa 4 đạo chiến thần diệt tinh quyền, giống như lưu tinh, nhanh như thiểm điện đánh lên người Trịnh Diệc Tường. Hét thảm một tiếng, Trịnh Diệc Tường phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như là diều đứt dây, từ không trung rơi xuống. Thế nên chư tử thế gia nhất định phải đem chuyện ba cường giả bị vẫn lạc tính lên người cổ thần rồi, muốn giết cổ thần một phen cho thống khoái. Cổ thần chẳng lẽ lại sợ bọn hắn sao? Cái chết của ba vị cường giả kia không liên quan gì đến cổ thần cả. Cổ thần chỉ nói một lần, chư tử thế gia có tin hay không là tùy họ. Nhưng nếu như chư tử thế gia không biết tốt xấu, muốn khiêu khích tranh chấp, vậy thì chiến thần diệt tinh quyền của cổ thần đánh xuống, cũng không quan tâm đến việc diệt thêm mấy vị độ hư cường giả. Trịnh Diệc Tường thân thể khẽ trầm xuống, trên bầu trời liền xuất hiện một đạo thất thải quang mang. Trên tay cổ thần đột nhiên nhiều thêm một thanh tiên kiếm thất thải tuyệt thần kiếm, mãnh liệt chém xuống. Trịnh Diệc Tường cũng chỉ là giá vụ kỳ cường giả thôi, dù là hư không kỳ, cũng không dám để thượng phẩm tiên khí tùy ý đánh chém người, huống chi là Trịnh Diệc Tường. Quang hoa bảy màu khẽ lóe, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, thân thể của Trịnh Diệc Tường bị chém thành bảy đoạn, nguyên thần cũng chịu chung kết cục. Tay kia của cổ thần chụp một cái, một trưởng ấn cự đại từ trên trời giáng xuống, đem thân hình đã bị chia làm bảy khúc của Trịnh Diệc Tường vỗ vào mặt đất, đập thành một đống thịt vụn. Mới qua hai hiệp, thân thể của Trịnh Diệc Tường đã bị hủy, nguyên thần tiêu vong, chỉ một khắc thời gian thần hình đều câu diệt. Cường giả của chư tử thế gia lại dám đồ diệt Đại Mông Đế Đình, đánh chết vu dân cổ vu tộc, lão tử còn chưa tìm các ngươi chút giận, các ngươi lại dám tự mình tìm đến cửa. Đừng nói ba vị giá vụ cường giả thật sự vẫn lạc trong phần mộ của Hắc Đế, cho dù thật do lão tử giết đi chăng nữa thì đã sao? Hôm nay ta lại muốn nhìn một chút chư tử thế gia đến cùng có bao nhiêu cường giả tới giết ta. Đến một người, lão tử diệt một người. Đến hai người, lão tử diệt một đôi. Cổ thần nhìn thoáng qua mặt đất nơi Trịnh Diệc Tường vẫn lạc một chút, xoay chuyển ánh mắt, đã nhanh chóng hướng tầm mắt đến đạo độn quang vừa đến. Tốc độ của đạo độn quang này rất nhanh, nếu so với tốc độ thuấn di của Trịnh Diệc Tường thì nhanh hơn nhiều lắm. Trong chốc lát, đã thuấn di đến 300-400 lần, ít nhất phải là giá vụ hậu kỳ cường giả. Người đến đúng là cường giả thương chính thu của thương gia thuộc chư tử thế gia, độ hư giá vụ hậu kỳ. Trông thấy tín hiệu của Trịnh Diệc Tường, thương chính thu vẫn đang ở ngoài mấy ngàn dặm, liền nhanh chóng bay về hướng này. Tốc độ của hắn ít nhất phải gấp 3 lần Trịnh Diệc Tường. Lúc Trịnh Diệc Tường vừa bay đến trước mặt cổ thần, thương chính thu đã cách đây chỉ ngàn dặm. Độ hư cường giả đã có thể nhìn rõ sự vật ở ngoài ngàn dặm, tầm mắt phải đến chừng vạn dặm. Nếu có ánh sáng, còn có thể nhìn được khoảng cách xa hơn nữa. Tỷ như phàm nhân, trong đêm tối cũng có thể nhìn được vô cùng xa, càng không phải nói đến tu sĩ. Độn quang của thương chính thu rất yếu, thẳng đến khi chỉ còn cách nơi này tầm 2 vạn dặm, Trịnh Diệc Tường cùng cổ thần mới phát hiện ra, khoảng cách 2 vạn dặm, đối với thương chính thu mà nói, chỉ là 60 lần thuấn di thôi, cũng chính là 60 lần hô hấp. Trịnh Diệc Tường dù cho có kinh ngạc khi tu vị của cổ thần không giống như phỏng đoán, nhưng rõ ràng đã đạt đến đẳng vân trung kỳ, tự cho là có thể ngăn chặn được cổ thần. Chỉ hoảng đến khi thương chính thu đến, nghĩ đến đó, vừa ra tay, trong vòng 2 hiệp, nháy mắt đã bị cổ thần đánh cho thần hình câu diệt. Trong nháy mắt đó, thương chỉ thu cũng chỉ mới thuấn di được chừng 2.000 dặm, khoảng cách với cổ thần cùng Trịnh Diệc Tường, còn đến 1.800.000 dặm. Căn bản không cách thấy rõ tình huống lúc đó, chỉ thấy hào quang do quyền cương cùng kiếm cương của hai người truyền ra chóa lóa, trong nháy mắt liền biến mất không còn chút gì. Thương chính thu không biết đến cùng là cổ thần bị thương dưới tay Trịnh Diệc Tường hay là ngược lại, hào quang tan đi, khoảng cách quá xa, thương chính thu căn bản không thể trông thấy hai người. Cổ thần thấy đạo độn quang đang cấp tốc chạy đến kia vẫn còn ở ngoài vạn dặm, thân thể liền khẽ động, đáp xuống mặt đất, phong bế lỗ chân lông toàn thân, sử dụng thổ độn thuật lèn xuống phần đất bên dưới thi thể của Trịnh Diệc Tường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 618, sát nhân phải đoạt mệnh, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Hạ qua thời gian 60 lần hô hấp, Thương Chính Thu cũng đã đến được nơi này, nhìn cự đại trưởng ấn dưới mặt đất kia, mắt liền trừng lớn. Ở trung tâm trưởng ấn để lại 7 khối thi thể đã nát thành cặn bã, một mảnh tĩnh mịch. Thông qua 7 khối thi thể kia, căn bản không thể nhận ra được thân phận của người chết, nhưng là theo cảm giác quen thuộc từ đó truyền đến, cùng với những mảnh quần áo nát vụn, Thương Chính Thu cũng đoán ra được, cường giả bị vẫn lạc, đúng là Trịnh Diệp Tường. Thương Chính Thu kinh hãi, lúc Trịnh Diệp Tường định ra tín hiệu phù này, đã sớm ước định trước với các cường giả, chỉ khi nào phát hiện cổ thần mới được truyền đi. Việc này nói rõ, Trịnh Diệp Tường nhất định đã phát hiện ra hành tung của cổ thần. Thương Chính Thu trông thấy Trịnh Diệp Tường thả ra tín hiệu phù, ngay lập tức liền hướng mấy vị cường giả khác sử dụng phi kiếm truyền âm, sau đó lập tức chạy đến nơi này. Thời gian tiêu tốn chỉ qua chừng 100 lần hô hấp, khi còn cách đây khoảng 178.000 dặm, hắn còn thấy được hào quang mãnh liệt của quyền cương cùng kiếm cương, nhưng chỉ xuất hiện trong nháy mắt, sau đó lập tức lâm vào một mảnh tĩnh mịch, không xuất hiện bất cứ chuyện gì nữa. Nào biết được, đợi khi Thương Chính Thu đến được đây, trên mặt đất chỉ còn lại một cái cự đại trưởng ấn, cùng với thi thể của Trình Diệp Tường đã bị chém làm 7 mảnh. Ngay trong khoảng hào quang xuất hiện trong nháy mắt đó, Trịnh Diệp Tường liền vẫn lạc trong tay cổ thần. Việc này khiến Thương Chính Thu cảm thật khiếp sợ. Tuy rằng Thương Chính Thu là một giá vụ hậu kỳ cường giả, nhưng hắn cũng rất rõ, nếu mình muốn giết Trịnh Diệp Tường thì không khó, nhưng muốn trong khoảng nháy mắt đó liền lấy đi tính mệnh của Trịnh Diệp Tường lại không dễ dàng chút nào, trừ phi Trịnh Diệp Tường bị hắn đánh lén, nếu không căn bản không có khả năng. Trịnh Diệp Tường thả ra tín hiệu phù, hiển nhiên trước đó đã phát hiện ra cổ thần, sau đó mới nảy sinh chiến đấu, không có khả năng bị đánh lén được. Thương Chính Thu trong lòng cả kinh, thực lực của cổ thần thật vượt ngoài dự liệu của hắn. Thương Chính Thu tản ra thần thức, trong phương viên 2.000 dặm đều bị thần thức bao phủ, nhưng sinh linh yêu tu thực lực yếu kém thì bị tìm ra không ít, nhưng lại không phát hiện ra bất kỳ độ hư cường giả nào cả. Thương Chính Thu đem thần thức thu lại, tập trung trong phương viên 100 dặm, sau đó lại kéo dài xuống mặt đất, đem hơn 2.000 trượng thổ địa dưới đó đều dò xét một lần, nhưng không phát hiện ra hành tung của cổ thần. Tựa hồ, cổ thần đã sớm rời khỏi nơi này rồi, nhanh như vậy đã bỏ chạy rồi, thật là giảo hoạt. Thương Chính Thu cắn răng, âm thanh căm hận nói, lại nhìn thoáng qua bốn phía, thần thức quét sơ qua một lần, xác định cổ thần đã đi xa, ánh mắt của Thương Chính Thu liền rơi vào cặn thi thể của Trịnh Diệp Tường, dưới chân sương mù tản ra, bọc lấy thân thể của Trịnh Diệp Tường bên cạnh. Thương Chính Thu thở dài một tiếng, nhìn cặn thi thể của Trịnh Diệp Tường, nói, Diệp Tường đạo hữu, không thể tưởng được ngươi cũng chết vào tay tên nghịch tặc cờ cổ thần kia, ta đã phát ra phi kiếm truyền âm, đem tin tức cổ thần xuất hiện tại Đồ Yêu Cốc nói cho Khôn Huyền cùng Diệp Hồng mấy vị đạo hữu, ngươi yên tâm, chỉ cần cổ thần thật ở Đồ Yêu Cốc, nhất định sẽ không thoát được thiên la địa võng của chúng ta, đến lúc đó, chúng ta sẽ đem cổ thần. Ân, lúc Thương Chính Thu đang mở miệng nói chuyện với thi thể Trịnh Diệp Tường, trong khoảnh khắc, liền cảm giác được mặt đất chấn động, một cổ lực lượng khổng lồ theo đó tuôn ra, trong chốc lát, toàn bộ mặt đất đã phát ra tiếng nổ vang, bị đánh thành từng mảnh vỡ. Ngay sau đó 6 đạo quyền cương cực lớn đánh ra từ lòng đất, đem Thương Chính Thu hoàn toàn bao phủ, mãnh liệt đánh tới. Đạo quyền cương này đến quá bất ngờ, quá mãnh liệt, Thương Chính Thu lập tức cảm thấy một cổ uy hiếp cực lớn. Hơn nữa, 6 đạo quyền cương này lại tới quá mức kỳ dị, vượt ngoài dự đoán của hắn. Đợi khi kịp phản ứng lại, hắn đã mất đi thời cơ phòng thủ tốt nhất rồi. Hơn nữa, trong quyền cương tựa hồ tồn tại một lượng pháp tắc cực lớn, đem chọn không gian phong ấn lại, Thương Chính Thu như lâm vào vũng bùn, khó có thể nhúc nhích. Trong lúc vội vã, Thương Chính Thu chỉ kịp vung hai tay, tiên lực trong cơ thể mãnh liệt tuôn ra, hình thành một cái hộ thể cương cháo, đem toàn thân bao lại. Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang lên, 6 đạo quyền cương, chiến thần diệt tinh quyền của cổ thần đồng thời đánh lên hộ thể cương cháo của Thương Chính Thu. Chỉ dựa vào hộ thể cương cháo, sao có thể chống đỡ được sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền của cổ thần đồng thời công kích. Vẻn vẹn trong nháy mắt, hộ thể cương cháo của hắn đã bị đánh nát bấy, thân thể bị đánh trúng bay ngược về sau như viên đạn, hai tay ngăn trước ngực, rạn nứt thành từng khúc, tuôn ra một mảnh máu tươi. Đồng thời, cổ họng Thương Chính Thu cảm thấy ngọt ngọt, liền phun ra một ngụm máu nóng. Thân thể cổ thần từ lòng đất nhảy ra ngoài, không để Thương Chính Thu có cơ hội hồi phục. Sáu cánh tay đồng thời kết quyền, sáu đạo quyền cương, chiến thần diệt tinh quyền, lại một lần nữa đồng thời đánh về phía Thương Chính Thu. Thương Chính Thu sớm đã xem qua bức họa của cổ thần, trong lòng nhớ kỹ, chỉ cần cổ thần lộ mặt, liền có thể nhận ra. Kinh hô một tiếng, cổ thần, sao có thể là ngươi? Hai mắt hắn trừng lớn, làm sao cũng không tin được, vì sao vừa nãy hắn đã dùng thần thức quét qua phương viên 2.000 dặm xung quanh, cùng 2.000 trượng dưới lòng đất, đều không phát hiện được tung tích của cổ thần, sao giờ lại bị cổ thần đánh lén được? Lấy tu vị đằng vân trung kỳ của cổ thần, thực lực nhiều nhất chỉ có thể đánh chết giá vụ kỳ cường giả, cùng giá vụ hậu kỳ cường giả, thực lực không kém nhiều lắm, nếu chiến đấu chính diện, muốn hơn Thương Chính Thu cũng có chút khó khăn, đừng nói chi đến đánh chết. Đã cùng chư tử thế ra thế như nước lừa, lần này vậy mà có đến 9 vị độ hư cường giả đến đây đuổi giết cổ thần sao còn có thể hạ thủ lưu tình, giết nhiều một tên, liền bớt đi một phần nguy hiểm, thêm một phần an toàn. Thấy người đến tốc độ thuấn di so với Trịnh Diệp Tường còn nhanh hơn rất nhiều, rất có khả năng là giá vụ hậu kỳ cường giả, cổ thần liền ẩn núp ở lòng đất ngay dưới thi thể của Trịnh Diệp Tường, nguyên thần của hắn dung nhập vào huyệt khiếu, những tu sĩ khác, thần thức quét qua đảm bảo không nhận thấy sự hiện hữu của hắn. Kể từ đó, thừa dịp người đến ở ngay cạnh thi thể Trịnh Diệp Tường, lúc cảm giác canh phóng đang giảm thấp bỗng nhiên đánh lén, quả nhiên có hiệu quả. Một lần hành động liền làm bị thương vị giá vụ hậu kỳ cường giả này. Ưu thế lớn nhất của đánh lén chính là tiên cơ, cổ thần tự nhiên sẽ không lãng phí, không cùng Thương Chính Thu nói nhả. Vừa rồi lúc Thương Chính Thu ở cạnh thi thể Trịnh Diệp Tường đã lộ ra ý đồ muốn giết chết cổ thần, không giết địch nhân sẽ bị địch nhân giết, cổ thần không chút nào hạ thủ lưu tình. Có đến 9 vị độ hư cường giả đến đây đuổi giết, giết một tên, liền ít đi một tên. Chiến thần diệt tinh quyền của cổ thần cứ như giỏi phụ trong xương, bám sát lấy Thương Chính Thu mà đánh, khiến hắn không kịp làm ra phòng bị, đã bị đợt chiến thần diệt tinh quyền thứ hai đánh trúng thân thể. Một bước sớm, giành trước từng bước. Vừa mới oanh ra ba quyền chiến thần diệt tinh quyền, thân ảnh cổ thần khẽ động, thân thể thuấn di bên cạnh Thương Chính Thu ngoài trăm trượng, sáu tay khẽ động. Ba quyền chiến thần diệt tinh quyền lại oanh ra về phía Thương Chính Thu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 619, liên sát ba quyền trước chưa tiêu tán, ba quyền sau đã lại tới. Thương Chính Thu vừa mới hóa giải ba quyền đầu của cổ thần, lại bị ba quyền cương sau bắn trúng, thân thể bị chấn nổ lui về phía sau. Chiến thần diệt tinh quyền ẩn chứa pháp tắc lực cường đại, phong ấn không gian, Thương Chính Thu chạy cũng không thể chạy. Mỗi lần chống đỡ cổ thần đánh ra chiến thần diệt tinh quyền, thương thế lại càng nặng thêm. Chiến thần diệt tinh quyền tạo thành thương tổn sâu sắc đối với pháp lực chi lực, trong lúc nhất thời căn bản không thể khôi phục. Thương Chính Thu thương thế càng ngày càng nặng, dần dần chống đỡ cũng yếu đi. Cổ thần, ngươi tên nghịch tặc này, ngươi dám vô duyên vô cớ đánh lén ta, ngươi dám giết ta, ngươi sẽ bị chư tử thế gia trả thù, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn, ngươi mau dừng tay. Thương Chính Thu trốn không thoát cổ thần liên tục không ngừng công kích chiến thần diệt tinh quyền, trong miệng liên tục phun ra, thương thế càng ngày càng nặng, quát lớn. Cổ thần đối với Thương Chính Thu nói, tựa như không nghe thấy, nhân từ với địch nhân là tàn nhẫn với bản thân, buông tha người này tựa như lấy đao cắt cổ mình. Nếu người này có cơ hội đánh trả, tất nhiên sẽ dùng hết mọi biện pháp ngăn cản cổ thần, chờ các cường giả khác đều tìm đến, tiến hành vây công hắn. Như vậy cổ thần liền gặp nguy hiểm. song quyền khó địch bốn tay, mãnh hổ khó đấu đàn lang, đơn đả độc đấu có lợi hại ra sao, cũng sợ bị mọi người vây công. Chiến thần cổ vũ tộc nghìn năm trước chính là ví dụ hay nhất, một vị siêu cấp cường giả hư không kỳ, còn có thuần dương chí bảo chiến thần lệnh, lại tu luyện thiên hạ đệ nhất tu chân bí điển chiến thần tinh kinh. Tuy rằng không luyện thành chiến thần diệt tinh quyền, nhưng uy lực chém giết cũng không phải cường giả cùng cảnh giới có thể chống đỡ. Có thể nói, chiến thần, xí, tại cảnh giới hư không kỳ hoàn toàn là vô địch. Chiến thần, xí, dưới đại lượng độ hư cường giả vây công mất tính mệnh, ngay cả cổ vũ tộc thuần dương chí bảo chiến thần lệnh cũng bị đoạt mất. Do đó, cổ thần vô luận như thế nào cũng không có thể buông tha cường giả giá vụ hậu kỳ trước mắt. Địch nhân đông đảo, vậy tiêu diệt từng kẻ một, quyết không để địch nhân có cơ hội liên thủ. Tiên lực trong cơ thể cổ thần xoay chuyển, chiến thần diệt tinh quyền lại oanh ra, thi triển cổ tinh thần thông, ba đầu sáu tay, trong nháy mắt có thể đồng thời đánh ra sáu quyền. Cổ thần oanh ra chiến thần diệt tinh quyền lần thứ tư, dưới lực lượng cường đại chấn kích, thân thể thương chính thu cũng bắt đầu vỡ vụn ra. Oanh ra chiến thần diệt tinh quyền lần thứ năm, thân thể thương chính thu đã bạo liệt gần hết, huyết nhục bay ngang, một đôi tay càng trực tiếp nổ nát bấy. Chiến thần diệt tinh quyền lần thứ sáu oanh ra, cả thân thể đều bị bạo nổ thành vô số khối tròn bay ra tứ phương. Thương chính thu nguyên thần nhất thời lộ ra trong hư không, mất đi thân thể ràng buộc, nguyên thần tốc độ nhanh hơn nhiều lắm, rốt cuộc tại cổ thần công kích liên miên không dứt tìm ra một tia khe hở, thân thể nhất thời tựa như một đạo lưu quang phóng về phía bên cạnh. Chỉ cần thoát khỏi cổ thần 300-400 trượng là có thể triệt để không bị chiến thần diệt tinh quyền phong ấn không gian ảnh hưởng, có thể dùng thuấn di thuật chạy trốn lần này. Nguyên thần của thương chính thu tốc độ phi khoái, nhưng một đạo bạch sắc quang mang tốc độ nhanh hơn, chấn minh ngọc bi trong nháy mắt từ lòng bàn tay cổ thần nổ bắn ra, trong sát na liền bắn trúng nguyên thần của thương chính thu. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, nguyên thần của thương chính thu trong nháy mắt xuất hiện quang động đẹp mắt do quang mục tạo thành. Từ nguyên thần truyền đến đau đớn kịch liệt khiến thương chính thu ngừng chạy trốn, không ngừng giãy giụa trong không trung. Huyễn bạch sắc quang mang chợt lóe, chấn minh ngọc bi dưới thuần dương tiên lực của cổ thần ngự khống, lại một lần nữa bắn trúng nguyên thần của thương chính thu. Lưỡng đạo quang mang đẹp mắt xuất hiện trong nguyên thần của thương chính thu, trong nháy mắt mở rộng. Nguyên thần UKA thương chính thu đã bị quang mang kia bao phủ, quang mang biến mất, nguyên thần của thương chính thu cũng hóa thành vô hình. Không đến thời gian 20 lần hô hấp, một vị cường giả giá vụ hậu kỳ đã bị chết trong tay cổ thần. Từ Trịnh Diệp Tường xuất hiện, đến thương chính thu vẫn lạc, thời gian trôi qua bất quá non nửa khắc. Ba vị cường giả khác tìm kiếm trong đồ yêu cốc, rời khỏi đây xa hơn một chút. Phi kiếm truyền âm cũng cần một ít thời gian, chỉ sợ lúc này, ba vị cường giả khác mới thu được tin tức cổ thần xuất hiện, hoàn toàn không biết. Trịnh Diệp Tường, thương chính thu một vị giá vụ trung kỳ, một vị giá vụ hậu kỳ đã đồng thời vẫn lạc dưới tay cổ thần. Về phần bốn người Tàng Khôn Huyền, Hầu Vô Nghiệp, Hạ Phi Viễn, Trịnh Diệp Hồng xa tại bờ Đông Hải, e rằng ngay cả phi kiếm truyền âm của thương chính thu cũng chưa thu được. Thân thể cổ thần hạ xuống mặt đất, hư thủ một chảo, đem càn khôn trạc của Trịnh Diệp Tường và thương chính thu đều lấy qua, rồi quy đầu nhìn bầu trời bốn phía, cũng không có độn quang phi đến nơi này, thuần dương tiên lực tuôn ra, liền đem tiên lực dấu vết trong hai cái càn khôn trạc đều xóa đi. Đem tiên bảo, đan dược, bí điển, phù chú các vật phẩm trong hai cái càn khôn trạc, toàn bộ đều thu hồi trong càn khôn trạc của mình. Sau đó, đem hai cái càn khôn trạc ném trên mặt đất. Thân thể cổ thần chậm rãi lẻn vào mặt đất, chỉ còn lại có một đầu ở bên ngoài, trốn trong bụi cỏ. Như vậy khoảng chừng qua một khắc, ngoài mấy vạn dặm phía nam, quả nhiên xuất hiện một đạo độn quang liên tục phóng ra, xuyên phá hư không, thuấn di mà đến. Tốc độ động quang tuyệt không thua kém vị cường giả giá vụ hậu kỳ. Tu vi người tới chí ít cũng là giá vụ hậu kỳ. Cổ thần thầm nghĩ, vừa một vị cường giả giá vụ hậu kỳ, hảo chư tử thế gia, lần này người phái tới, tu vi dĩ nhiên đều cao như vậy, đồng thời còn có Tàng gia Tàng Khôn Huyền, người này là siêu cấp cường giả hư không kỳ, nghìn năm trước liền đại danh đỉnh đỉnh, xem ra lần này các ngươi không giết được ta, khẳng định là thế không bỏ qua. Hừ, ta lại muốn nhìn xem các ngươi có bản lĩnh gì có thể giết được ta. Trịnh Diệp Tường nói tổng cộng đến 9 vị cường giả truy sát ta, hiện tại đã giết chết 2 tên, những tên còn lại, hành tung của ta các ngươi đã biết. Ta nghĩ muốn an tâm tại Đồ Yêu Cốc tìm kiếm Cửu Khúc Vân Chi Thảo hiển nhiên là không có khả năng. Đã như vậy, ta liền giết các ngươi, cho các ngươi biết, đối phó cổ thần ta không có kết cục tốt. Thấy đạo độn quang kia càng ngày càng gần, thân thể cổ thần trầm xuống, toàn bộ đều lẻn vào dưới nền đất. Chỉ cần cường giả chư tử thế ra đi qua đây, mà không phải tụ tập cùng nhau, trong lòng cổ thần cười nhạt một tiếng. Trừ phi siêu cấp cường giả hư không kỳ đến, bằng không cường giả giá vụ hậu kỳ cũng đều bị hắn đánh lén mà chết. Cũng không quá lâu, cường giả thuấn di mà đến cũng đã đến nơi Thương Chính Thu và Trịnh Diệp Tường vẫn lạc. Tàng Khôn Huyền phân phối 5 người tại Đồ Yêu Cốc, 3 người giá vụ trung kỳ, 2 người giá vụ hậu kỳ, người tới chính là một vị cường giả giá vụ hậu kỳ khác Thương Chính Lam. Xa xa, Thương Chính Lam liền thấy trưởng ấn thật lớn trên mặt đất kia, ánh mắt hắn cũng không có bị thi thể ở trung tâm trưởng ấn hấp dẫn, mà là rơi vào thi thể Thương Chính Thu ngoài mấy trăm trượng. Thương Chính Lam, Thương Chính Thu, hai người là thân sinh huynh đệ, Thương gia chỉ còn 2 gã cường giả giá vụ hậu kỳ, vừa thấy đến thi thể Thương Chính Thu, Thương Chính Lam liền sắc mặt đại biến, một tiếng thét kinh hãi, Chính Thu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 620, tốc độ chênh lệch 2 cái càn khôn chạc cách thi thể Thương Chính Thu không xa. Chẳng diện làm cho hắn có cảm giác tựa hồ hung thủ đã lấy vật phẩm bên trong, cao chạy xa bay. Thương Chính Lam không có suy nghĩ nhiều, lại rơi vào bên cạnh thi thể Thương Chính Thu. Thương Chính Lam nhìn thi thể thân sinh huynh đệ, hai mắt đều là lửa giận, thân thể rung động, quát, Chính Thu, ta sẽ vì ngươi báo. Một cừu còn chưa ra khỏi miệng, mặt đất dưới chân đột nhiên nứt ra, mạnh mẽ bạo tạc, 6 đạo quyền đột nhiên từ dưới nền đất kéo tới. Thương Chính Lam hiển nhiên cảnh giác không bằng Thương Chính Thu lúc trước, nhất thời bị 6 đạo chiến thần diệt tinh quyền của cổ thần oanh trúng. Chiến thần diệt tinh quyền uy lực to lớn ra sao? Một quyền đằng vân diệt, thập quyền giá vụ vong. Cường giả giá vụ kỳ không chịu nổi thập quyền chiến thần diệt tinh quyền công kích. Cổ thần thi triển cổ tinh thần thần thông, 3 đầu 6 tay. 6 tay cùng động, lục quyền hợp nhất, uy lực cực mạnh, còn hơn thập quyền đánh ra từng quyền một. Dù Thương Chính Lam là cường giả giá vụ hậu kỳ bị 6 đạo chiến thần diệt tinh quyền đồng thời đánh trúng, nhất thời thân thể bị oanh tới bạo tạc, toàn bộ hóa thành huyết vụ. Nguyên thần cũng bị chiến thần diệt tinh quyền vô cùng cường đại chấn nát bấy, trong khoảnh khắc, thân thể hủy, nguyên thần vong, thần hình câu diệt. Cổ thần đột nhiên đánh lén, lại đánh chết một vị cường giả giá vụ hậu kỳ của chư tử thế gia. Độ hư cường giả đến đây truy sát hắn, đi chín chết ba. Diệt sát Thương Chính Lam, cổ thần nhìn lại bầu trời, chỉ thấy ngoài 3.000 dặm phía đông nam, đang có lưỡng đạo độn quang. Động quang phía sau tiếp tục chạy về phía này, độn quang phía trước lại đột nhiên đình chỉ, chuyển phương hướng, chạy ngược về phía sau. Hiển nhiên, cường giả phía trước thấy Thương Chính Lam chết ở trên tay cổ thần. 2 vị cường giả còn lại đều là giá vụ trung kỳ, hạ gia hạ phi trác, ngay cả giá vụ hậu kỳ Thương Chính Lam đều bị cổ thần đánh chết nhanh như vậy. Hạ phi trác kinh hồn táng đảm, nào dám đi về phía cổ thần nữa, xoay người bỏ chạy. Cổ thần nhìn Hạ Phi Trác độn quang, ánh mắt lạnh lùng, hôm nay cùng chư tử thế gia cừu hận đã không thể hòa giải, chu giết một người, liền bớt đi một cường địch, có cơ hội đánh chết địch nhân quyết không để hắn đào tẩu. Cổ thần sử dụng không gian bí bảo Cửu Long Phù Sinh Môn bằng lĩnh ngộ không gian pháp tắc, liền có thể thuấn di trăm dặm, cộng thêm phong ảnh độn thuật, có thể thuấn di 200 dặm. Hạ Phi Trác tu vi giá vụ trung kỳ, tốc độ so với cổ thần chậm hơn một nửa. Hạ Phi Trác thuấn tức trăm dặm, cổ thần thuấn tức có thể đạt tới 200 dặm, thời gian một tức, khoảng cách giữa hai người liền được rút ngắn. Thấy cổ thần đánh chết Thương Chính Lam, Hạ Phi Trắc còn cách cổ thần hơn 3.000 dặm, tuy nói Hạ Phi Trắc phản ứng cực nhanh, vừa thấy Thương Chính Lam táng mạng trong tay cổ thần, lập tức ngừng lại, xoay người bỏ chạy. Nhưng cổ thần truy kích, khoảng cách giữa hai người cũng chỉ có 4.000 dặm. Một thuấn tức, cổ thần đã đuổi được 100 dặm, tối đa hơn 40 lần hô hấp liền có thể đuổi kịp Hạ Phi Trác. Nguyên bản Hầu Vô Hành đang ở ngoài vạn lý, còn chưa rõ ràng tình huống, tiếp tục phi tiêu về phía này, thấy Hạ Phi Trác tiêu quang đột nhiên thay đổi phương hướng, bay về phía mình. Qua gần thập tức, Hầu Vô Hành mới phát giác, a, tình huống không đúng. Hầu Vô Hành vô luận như thế nào đều không tưởng tượng nổi, Thương Chính Thu và Thương Chính Lam, hai vị cường giả giá vụ hậu kỳ dĩ nhiên đều đã vẫn lạc trên tay cổ thần, đồng thời, còn có một vị giá vụ trung kỳ Trịnh Diệt Tường. Hạ Phi Trắc và Hầu Vô Hành cùng hướng phi động thập tức, Hầu Vô Hành kinh ngạc trong nháy mắt, cự ly giữa hai người, phải gần 2.000 trượng, chỉ còn chưa tới vạn lý. Bằng mắt thường cự ly không đến vạn lý hầu như có thể thấy thân ảnh người khác. Nhất tức, lưỡng tức, tam tức. Qua 10 cái hô hấp, khoảng cách giữa cổ thần và Hạ Phi Trắc đã tới gần 1.000 trượng. Qua 20 hô hấp, khoảng cách giữa hai người lại rút ngăn 2.000 trượng. Qua 40 cái hô hấp, khoảng cách giữa cổ thần và Hạ Phi Trắc đã tới gần 4.000 trượng. Giữa hai người chỉ còn cách có mấy trăm dặm. Hạ Phi Trắc sợ đến vỡ mật. Cường giả giá vụ hậu kỳ Thương Chính Lam đã chết trong tay cổ thần, tuy rằng làm hắn kinh ngạc, nhưng cổ thần đánh lén phía trước, Hạ Phi Trắc còn có thể tiếp thu. Thế nhưng, cổ thần thuấn di cự ly dĩ nhiên đạt được 200 trượng, còn xa hơn Hạ Phi Trắc gấp đôi, cũng khiến hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng. Cự ly thuấn di và tu sĩ lĩnh ngộ không gian pháp tắc thành tỷ lệ, cổ thần rõ ràng là tu sĩ đằng vân trung kỳ. Lúc này có thể thuấn di 4-5.000 trượng, cũng đã tương đương với 30 lần thuấn tức. Thế nhưng, cổ thần thuấn di cự ly đạt được 200 lý, đủ gấp 7 lần tu sĩ đằng vân trung kỳ bình thường. Hạ Phi Trắc không biết, cổ thần bằng tự thân lĩnh ngộ không gian pháp tắc xác thực chỉ có thể thuấn di 4-5.000 trượng. Thế nhưng, lại có không gian tiên bảo Cửu Long Phù Sinh Môn có thể giúp hắn đề thăng cự ly thuấn di lên vạn trượng. Còn có thuấn di bí quyết phong ảnh tiêu thuật do Hiên Viên Đế để lại, giúp hắn đề thăng thêm trạm thuấn di nữa. Hầu như có thể so sánh với cường giả giá vụ hậu kỳ. Vô luận Hạ Phi Trắc làm thế nào cũng không thể tin. Thế nhưng cổ thần ở ngay phía sau hắn mấy trăm dặm đã chứng minh sự thật này. Tốc độ thuấn di của cổ thần xác thực so với hắn nhanh hơn nhiều lắm. Vừa qua mấy lần hô hấp, cự ly giữa hai người lại rút ngắn, cổ thần trực tiếp tới phía sau Hạ Phi Trắc 100 trượng, sáu tay kết chiến thần diệt tinh quyền ấn, song song đánh ra một kích về phía trước. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, sáu đạo tiếng bạo hưởng kinh thiên vang lên, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện lục đạo quyền cương thật lớn, làm cả bầu trời rung chuyển, hư không vỡ vụn, sản sinh vô số khe nứt không gian. Sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền cương phá hủy có không gian ở giữa hai người, điên cuồng oanh về phía Hạ Phi Trắc. Chiến thần diệt tinh quyền vừa ra, Hạ Phi Trắc kinh ngạc phát hiện trong hư không bốn phía dĩ nhiên tuôn ra một cổ lực lượng phong ấn hư không thật lớn, khiến hắn dường như rơi vào vũng bùn, nở ơ ất thời tốc độ phi tiêu nhanh chóng chậm lại. Cả không gian đều bị pháp tắc chi lực cường đại do chiến thần diệt tinh quyền oanh ra bao phủ, lực lượng phong ấn không gian còn hơn cường giả giá vụ hậu kỳ sử dụng không gian pháp tắc trói buộc không gian. Hắn vốn tưởng rằng bằng thuấn di thuật, có thể tránh được đạo quyền cương này công kích. Thế nhưng Hạ Phi Trắc van lận không ngờ, sáu đạo quyền cương này dĩ nhiên có thể phong ấn hư không, khiến hắn không thể chạy trốn. Phán đoán lệch lạc khiến Hạ Phi Trắc mất đi thời cơ chống lại, còn đang luống cuống tay chân, Hạ Phi Trắc đã bị sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền oanh trúng thân thể. Thình thịch, trong hư không một tiếng bạo hưởng, một đoàn huyết vụ, chân tay bị chém đứt văng ra hỗn loạn, bắn ra tứ phương, trong nháy mắt Hạ Phi Trắc hóa thành một huyết nhân, song trưởng bị đánh gãy, tựa như diều đứt dây từ trên trời rơi xuống. Hạ Phi Trắc tu vi giá vụ trung kỳ, thân thể so với Thương Chính Lam còn kém hơn một bậc, trải qua 6 đạo chiến thần diệt tinh quyền đồng thời đánh trúng thân thể. Bản thân bị trọng thương, đồng thời trực tiếp chấn ngất xỉu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 621, Cửu Khúc Vân Chi Hầu vô hành nghe được phía sau liên tục 6 tiếng bạo hưởng kinh thiên, vừa quay đầu nhìn, cách xã 5-6.000 trượng, mơ ồ ồ thấy được Hạ Phi chắc bị 6 đạo quyền cương của bắn chúng, một tiếng bạo hưởng, song trường đứt đoạn, hóa thành huyết nhân. Chỉ thấy cổ thần độn tốc liên tục, thân thể tiếp tục lao ra phía trước, oanh ra 6 đạo chiến thần diệt tinh quyền về phía thân thể Hạ Phi chắc rơi trên mặt đất. 6 đạo quyền cương từ hư không vạn trượng kích ra, tê trong nháy mắt bắn trúng thân thể Hạ Phi chắc đã trọng thương ngất đi. Thình thịch, một tiếng bạo hưởng rung trời, thân thể Hạ Phi chắc hoàn toàn bạo tạc, hóa thành một đoàn huyết vụ. Nguyên thần của Hạ Phi chắc cũng bị pháp tắc chi lực cường đại ẩn chứa bên trong chiến thần diệt tinh quyền diệt thành hư vô. Cổ thần diệt Hạ Phi chắc căn bản chưa quản tới trong càn khôn trạc của Hạ Phi chắc lưu lại tiên bảo. Bí kíp gì, thân thể lại như lưu tinh vẽ một đường trong hư không, trực tiếp lao về phía trước, thuấn di đuổi theo Hầu Vô Hành. Hầu Vô Hành trăm triệu lần không ngờ, Hạ Phi chắc đã bị quyền của cổ thần tiêu diệt quá đơn giản như vậy. Gần ngăn trở cổ thần hai lần hô hấp, chính là liên tục hai lần đánh ra 6 đạo quyền cương, Hạ Phi chắc liền thân thể hủy, nguyên thần vong, thần hình câu diệt, trong mắt kinh hãi không ngớt, trong sát na, lòng tựa như hầm băng. Lúc đến truy sát cổ thần, biết được cổ thần chính là một vị cường giả đằng vân sơ kỳ mới vào độ hư bí cảnh, có 8 đại cường giả giá vụ kỳ và một siêu cấp cường giả hư không kỳ truy sát. Hầu Vô Hành vốn tưởng rằng truy sát cổ thần là chuyện tựa như thái gia, thế nhưng kết quả lại ngoài dự liệu của hắn. Bị chém, bị thái không phải cổ thần, mà là bọn hắn những cường giả chư tử thế gia này. Tuy rằng cổ thần còn xa ngoài 5.000 trượng, thế nhưng trong lòng Hầu Vô Hành đã bị khí tức tử vong bao phủ, từ cự ly cổ thần thuấn di có thể phán đoán ra. Hắn dưới cổ thần truy sát, hy vọng xa vời. Trong mi tâm Hầu Vô Hành trong nháy mắt bay ra 4 thanh phi kiếm, miệng hắn niệm một tiếng, đem tin tức phán đoán sai lầm thực lực của cổ thần nhập vào trong 4 thanh kiếm, để chúng phá không, lao về hướng đông, tật như thiểm điện, nhanh như lưu tinh, trong sát na xuất hiện ngoài 1.000 trượng. Phi kiếm truyền âm thuấn tức thiên lý, nhanh đến cực điểm. Làm xong tất cả chuyện này, cổ thần đã tới gần 2.000 trượng. Cự ly giữa hai người chỉ còn lại có 4.000 trượng. Mắt thấy đào sinh vô vọng, thân thể Hầu Vô Hành vừa rơi xuống, tiêu quang xẹt qua bầu trời, dường như một đạo thiểm điện từ bầu trời đánh xuống, trong nháy mắt liền bắn vào mặt đất, chui vào trong nền đất, chui vào dưới nền đất. Trong lòng cổ thần cười nhạt một tiếng, thân ảnh đồng dạng vừa rơi xuống, trong nháy mắt rơi vào trong nền đất. Trong hư không thuấn di dựa vào không gian pháp tắc, phi tiêu trong lòng đất là cần thổ chi pháp tắc. Hầu Vô Hành thấy trong hư không thuấn di không thể so với cổ thần, liền trực tiếp chui vào dưới nền đất, ý đồ dựa vào thổ chi pháp tắc từ dưới nền đất chạy trối chết. Bất quá, Hầu Vô Hành lại không biết đệ nhất học, ngũ hành tiêu thuật của cổ thần đó là thổ thấu thuật học được trong mộ phần Hiên Viên Đế. Hiện tại cổ thần bước vào độ hư kỳ có thể vận dụng thổ độn thuật, thế nhưng chính tông thổ tiêu thuật mà không phải đã từng lấy tiên huyết làm vật dẫn, tổn hại tu vi tiên huyết thổ tiêu thuật. Tuy rằng cổ thần đối với thổ chi pháp tắc chưa lĩnh ngộ được, thế nhưng chỉ dựa vào thổ tiêu thuật, loại ngũ hành tiên thuật này để hành tẩu trên mặt đất, tốc độ cũng sẽ không chậm hơn thuấn di trong hư không bao nhiêu, chỉ là phi tiêu trên mặt đất, không thể sử dụng phong ảnh tiêu thuật. Hiệu quả gia tốc thuấn tức trăm dặm vẫn là đạt được. Cổ thần chui vào dưới nền đất, toàn bộ đều bị cảm giác linh mẫn của cổ thần cảm ứng. Ở đâu có con chuột đang bò, ở đâu có giun chui lủi, hay yêu thú gì đang hành động đều rõ ràng. Tự nhiên, Hầu Vô Hành để lại hành tích trên mặt đất cũng bị cổ thần cảm ứng nhất thanh nhị sở. Hầu Vô Hành thuấn di trong mặt đất, nhìn không thấy thân ảnh cổ thần, thần thức cũng chỉ có thể tản ra cự ly mấy 1.000 trượng. Điều tra không đến, mà cổ thần lại đối với vị trí của Hầu Vô Hành. Hầu Vô Hành nhất thanh nhị sở, đối với cổ thần mà nói, Hầu Vô Hành chui vào dưới nền đất liền biến thành người mù. cổ thần thuấn tức chạm dặm, đuổi theo Hầu Vô Hành. Hầu Vô Hành bằng lĩnh ngộ thổ chi pháp tắc, trên mặt đất mặc lăng, tốc độ cũng không chậm, trong nháy mắt có thể đạt tới vạn trượng. Trước mắt một cái, cổ thần chỉ có thể truy gần 30 dặm, khoảng cách giữa hai người cần hơn 100 lần thuấn tức mới có thể đuổi kịp. Thời gian một tức trôi qua, Hầu Vô Hành liên tục mặc lăng trên mặt đất. Hắn không cảm giác cổ thần tồn tại, thế nhưng trong lòng sợ hãi lại không giảm đi chút nào, tựa hồ cổ thần tùy thời đều có thể xuất hiện bên cạnh hắn. Hơn 100 tức qua đi, cổ thần quả nhiên truy tới phía sau Hầu Vô Hành, sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền oanh ra. Hầu Vô Hành tựa như một người mù, hoàn toàn không biết cổ thần đã đến bên cạnh, đợi hắn phát giác ra quyền cương, đã muộn. Một cổ phong ấn lực thật lớn khiến tốc độ phi tiêu của hắn trong nháy mắt chậm lại, tựa như rơi vào vũng bùn, lúc này ở trong nền đất tức thì bị hạn chế, vô pháp nhúc nhích. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, cả động đất, sáu đạo tiếng vang đinh tai thật lớn từ dưới nền đất truyền đến, từ mặt đất có thể thấy cả đại địa phương viên trăm dặm, đột nhiên đổ sụp ù uống, xuất hiện sáu đạo vết lõm thật to, nhìn mà giật mình. Chỉ trong nháy mắt, mặt đất liền chấn động, khi động đất còn chưa qua, mặt đất đã nứt ra một cái khe, sau đó tiếp tục rung chuyển, sáu âm thanh ầm ầm cực lớn bỗng vang lên từ trong lòng đất. Cả một vùng đất rộng lớn một lần nữa rung động dữ dội, lại sụp xuống thêm lần nữa, cái khe hở trên mặt đất kia lại tiếp tục mở rộng, kéo dài ra phía ngoài phải hơn ngàn dặm. Cổ thần đang thi triển trạng thái ba đầu sáu tay, tiếp tục phát ra hai chiêu chiến thần diệt tinh quyền. Hơn 12 luồng quyền cương chiến thần diệt tinh nhân lúc Hầu Vô Hành còn chưa kịp phản ứng lại, đã nện thẳng vào thân thể hắn. Cả cơ thể Hầu Vô Hành cùng với đất đá trong phạm vi không gian trên trăm trượng xung quanh hắn liền tan thành hư vô. Chiến thần diệt tinh quyền ước chừng cũng phải phóng ra xa thêm hơn trăm dặm nữa, biến cả một vùng đất dài trăm dặm thành một mảnh tan hoang. Hạ Phi Trác, Hầu Vô Tình, hai vị cường giả độ hư trung kỳ của chư tử thế gia cũng bỏ mạng trong tay cổ thần. Trước sau chưa đến nửa canh giờ, cường giả của chư tử thế gia đã chết mất 5 vị, 2 độ hư hậu kỳ, 3 vị độ hư trung kỳ. Nếu như 5 người này mà liên thủ lại, cổ thần chỉ có nước quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng, lại bị cổ thần chia ra đánh bại từng người một, cuối cùng giết sạch. 9 vị cường giả độ hư đuổi giết cổ thần đã chết mất 5, tử vong hơn phân nửa. Tất nhiên, chết mất 5 người đối với 4 vị cường giả còn lại mà nói là không đáng để nhắc đến, vẻn vẹn chỉ cần một mình Tàng Khôn huyền cảnh giới hư không sơ kỳ thôi cũng đủ để sánh với 8 tên cường giả cảnh giới độ hư. Mặt khác, 3 vị cường giả độ hư hậu kỳ với thực lực mạnh mẽ, so với 5 người đã chết thì chỉ mạnh hơn chứ không thua kém chút nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 622, Cửu Khúc Vân Chi Trung, đánh chết 5 tên cường giả độ hư. Cổ thần cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, hắn cũng đã đặt chân vào cảnh giới độ hư, lãnh ngộ một chữ đạo, tâm cảnh đã cao hơn trước rất nhiều. Sau khi bước vào cảnh giới độ hư, cổ thần đã không dễ gì phát giận như trước, tâm cảnh bình hòa, trong tâm bớt đi một phần sát lục. Nhưng mà nếu như có kẻ không biết sống chết, cổ thần cũng không hề nhíu mày, dù có giết cũng không mang theo gánh nặng tâm lý gì cả. Nếu không đáng giết, cổ thần sẽ không giết, nhưng nếu thực sự phải giết, cổ thần nhất quyết sẽ không bao giờ bỏ qua. Giả như có kẻ tự dâng đầu tới, vậy thì tiễn hắn lên đường cho nhanh.